cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 528. Lý Dục Thần giơ chân đá Quách Vân Long bay đi, bay đến bên cạnh Âm Long. Âm Long quay đầu ngoạm một cái, nuốt chửng Quách Vân Long như vậy, Lăng Tiêu được thả lỏng một hơi. Ông ta bấm quyết niệm chú, chỉ vào Âm Long mắng. Nghiệt xúc, tao nuôi mày bao nhiêu ngày như vậy, vậy mà không nhận ra tao, xem một kiếm diệt tuyệt của tao đây. Thanh phi kiếm lại phát hào quang rực rỡ, chĩa thẳng vào Âm Long. Kiếm quang chiếu sáng cả hang đá vôi, vẩy lân màu đen trên người Âm Long phát ánh sáng lấp lánh. Không biết là Âm Long nghe hiểu hay là bị kiếm quang rực rỡ thu hút, nghiêng đầu nhìn về phía phát sáng. Phi kiếm đột nhiên hóa thành đường cầu vồng, đâm thẳng vào Âm Long. Âm Long lẻ lưỡi ra, cuộn lấy phi kiếm, muốn nuốt vào miệng. Nhưng bị kiếm khí làm đầu lưỡi bị thương, liền ngoắc đầu mạnh, ném phi kiếm đi. Lưỡi chăn đứt lìa, mang theo máu màu đen, rơi xuống đất như mưa bão. Phi kiếm cũng rơi xuống đất, ảm đạm mất ánh sáng. Đạo sĩ Lăng Tiêu vội niệm chú, kiếm quang ẩn hiện, cuối cùng không thể bay lên. Đạo sĩ Lăng Tiêu sốt ruột lo lắng, không ngờ đường kiếm diệt tuyệt chỉ chém đứt lưỡi của con chăn. Đây là chỗ dựa lớn nhất của ông ta, bây giờ chỉ còn lại bùa chú. Ông ta hoảng loạn tóm ra một nắm bùa trên người, ném loạn lên, người thì lùi lại, chuẩn bị bỏ chạy. Những lá bùa đó đón gió bùng cháy, hóa thành sao băng, đập về phía Âm Long, nổ ra rất nhiều khóm lửa trên vảy lân trên thân mình con chăn. Nhưng có lẽ con chăn khổng lồ bị đứt lưỡi, vô cùng tức giận, bất chấp những khóm lửa này, vồ một cái lao đến, há cái miệng lớn, định cắn Lăng Tiêu. Đầu rắn ngẩng lên, vung loạn trái phải, Lăng Tiêu trong không trung, tóc tai rối bù, hai tay múa loạn, vẫn còn bấm quyết, muốn điều khiển thanh kiếm đó. Tiếc là ông ta không phải là kiếm tiên, thanh kiếm này không phải là pháp khí bản mệnh của ông ta, còn kiếm linh bị máu chăn nhiễm bẩn, mất đi linh khí, không thể cảm ứng được năng lượng của lời niệm chú của ông ta. Ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn sang Lý Dục Thần ở cửa hang đá vôi, lộ ra vẻ mặt cầu cứu. Lý Dục Thần nhìn ông ta, trong lòng không hề dao động. Đây gọi là ác giả ác báo, vẻ tham luyến trong mắt Lăng Tiêu dần mất dần, thay thế bằng vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên, ông ta tóm ra một nắm bùa từ trong tà áo, hai tay mỗi tay cầm mấy tờ. Hét lên với Lý Dục Thần, nhóc con, mau chạy đi, kiếm thiên sư dưới đất đó là tôi ăn trộm từ Long Hồ Sơn, nếu cậu thích thì lấy mà dùng. Nếu không thích, thì giúp tôi trả về nơi cũ, nói với sư phụ của tôi, nghịch đồ bất hiếu, đại ơn của sư môn, kiếp sau xin báo đáp. Nói xong lời này, liền dứt khoát không dãy dụa nữa. Âm Long lắc đầu mấy cái, quang Lăng Tiêu vào không trung, há cái miệng lớn, cơ thể của Lăng Tiêu hoàn toàn rơi vào trong miệng rắn. Cách chương.